99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1571, chương 1581 tách ra. Nghe mụ mụ, Lệ Tư Thừa thanh âm không thể nghi ngờ. Đi tới, nói: "Chó không thể thay thay ca ca, nhưng là chó có thể cùng các ngươi chơi." Tô Thiên Từ đứng thẳng lưng lên, eo có chút mỏi, nói: "Đi thôi." Ân, Lệ Tư Thừa đến đây khoác lên Tô Thiên Từ cánh tay. "Còn không thoải mái sao?" "Còn tốt, vừa vặn tốt nhiều." Tô Thiên Từ vịn eo, nói: "Ta hoài hai người bọn họ thời điểm, tại sao không có mạnh như vậy phản ứng đây? Tiểu gia hỏa này khẳng định đặc biệt nghịch ngợm." Lệ Tư Thừa nghe vậy, cong cong khóe môi, nói: "Nghịch ngợm cũng tốt, tốt nhất là cô con gái. Dạng này nhà chúng ta có hai cái công chúa nhỏ." "A, thế nhưng là ta thích em trai đâu." Lệ Giản Duyệt lập tức chen vào nói. Một đôi nho đen giống như mắt to nhìn Lệ Tư Thừa. Nói: "Ba ba, ta không thích muội muội. Bây giờ còn không biết là đệ đệ vẫn là muội muội. Bất quá, đây cũng không phải là ngươi chạy ra lý do." Trở về, Lệ Tư Thừa thanh âm mang theo vài phần ý cười. Tiểu gia hỏa cũng một chút không sợ, cười hì hì ôm Lệ Tư Thừa đùi. Nói: "Ba ba, mang ta đi chung đi thôi. Ta cũng muốn đi gặp ông ngoại. Ta muốn gặp Dung ông ngoại, Dung bà ngoại. Còn có Tống ông ngoại. Ta rất lâu không nhìn thấy Tống ông ngoại đâu." Tiểu gia hỏa bĩu môi nũng nịu. Nói: "Ba ba, người dẫn ta đi nha." "Không được." Lệ Tư Thừa điểm một cái nàng cái mũi nhỏ. Nói: "Dung mẹ, mau đem Nhị Tô dẫn về đi. Mặc Sâm, mang muội muội trở về." Mà Tô Thiên Từ cùng Lệ Giản Khiêm thì là đứng ở phía sau. Đại Tô một đôi mắt nhìn xem bọn họ, trong lòng trong mắt tất cả đều là không muốn. Tuyết Bạch non nớt mặt, mang theo một chút khổ sở, hốc mắt có chút ửng đỏ. Lệ Mặc Sâm đến đây dắt qua Lệ Giản Duyệt tay, nhìn xem Lệ Tư Thừa, nói: "Ba ba, về sau Đại Tô đi nhà ông ngoại ở đây sao? Cũng ở đó học, không trở lại sao?" Lệ Tư Thừa một đôi tuấn con ngươi màu đen, nhìn xem Lệ Mặc Sâm, gật gật đầu, nói: "Đúng." Lệ Mặc Sâm khuôn mặt nhỏ tất cả đều là khổ sở, nhìn xem Lệ Tư Thừa, một đôi mắt cùng hắn nhìn thẳng, nói: "Vì sao?" "Bởi vì nhà ông ngoại bên trong không có tiểu hài tử. Ông ngoại hy vọng có cái tiểu hài tử có thể đi nhà bọn họ sinh hoạt. Ông ngoại bà ngoại lớn tuổi, cần một cái hiểu chuyện hài tử hầu ở bên cạnh bọn họ." Lệ Tư Thừa giải thích đâu ra đấy. Sự thực là như thế, nhưng là nói ra như vậy, thật sự là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Tô Thiên Từ lại như thế nào bỏ được? Nhìn thấy Lệ Mặc Sâm biểu lộ, tâm không muốn toàn bộ lại bị câu đi ra, ngồi xổm xuống, nói khẽ: "Sẽ trở về, nghỉ đem hắn tiếp trở về." Lệ Giản Duyệt lại là không quá lý giải, hồn nhiên ngây thơ nhìn xem Lệ Mặc Sâm, nói: "Ca ca muốn đi học, chờ tan học đã trở về nha. Chúng ta ca ca tan học, muộn chúng ta cùng nhau chơi đùa." Lệ Giản Khiêm một mình đứng ở đằng sau, nghe được Lệ Giản Duyệt lời này, ngực có một cỗ khó nói lên lời khổ sở xông lên mà. Lập tức xoay người sang chỗ khác, mắt đỏ vành mắt đem cửa xe mở ra. Sau đó, bản thân ngồi đi. Lệ Tư Thừa quay đầu, nhìn thấy hắn cái này vô thanh vô tức tiểu động tĩnh, cũng biết trong lòng của hắn không dễ chịu. Nhưng là, tiền kỳ cũng là dạng này. Đợi đến quen thuộc có lẽ tốt rồi. "Đi thôi, không có thời gian." Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ đỡ lên, nói khẽ: "Bọn nhỏ hiện tại không quen, chờ quen thuộc tốt rồi." Tô Thiên Từ gật gật đầu, rất nhanh liền cùng Lệ Tư Thừa xe. Xe chậm rãi nhanh phát động. Lệ Giản Khiêm ghé vào cửa sổ xe, nhìn xem càng ngày càng xa ca ca muội muội, con mắt càng ngày càng đỏ, trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng, nói: "Ba ba, ta không muốn đi nhà ông ngoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,